Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 586, Tổ Vực loạn lên. Tổ Vực bắt đầu loạn rồi. Tốc độ thậm chí so Hàn Băng Tuyết mấy người trước đó dự liệu còn thực sự nhanh hơn nhiều. Trúc gia ở bị thiệt lớn về sau, toàn cả gia tộc cao tầng toàn bộ tức giận, đang đợi mấy ngày sau. Phát hiện vị kia Triệu công tử đám người sau khi trở về. Năm cái gia tộc tựa hồ không có động tĩnh gì. Lại trải qua một phen trong tối điều tra. Cũng không có phát hiện năm cái gia tộc có bất kỳ phản ứng nào. Thế là rốt cục yên lòng. Cảm thấy kia năm cái thiếu niên khả năng thật không muốn để cho gia tộc biết rõ này kiện chuyện. Sau khi trở về cũng không nói. Đã nhưng như thế. Nhằm vào Tề gia hành động trả thù, bọn hắn một ngày đều không nghĩ lại kéo xuống đi. Một hệ liệt mệnh lệnh truyền xuống tiếp về sau, Trúc gia bên này rất nhiều nhân thủ, bắt đầu đối Tề gia đủ loại sinh ý động thủ. Tề gia rất nhanh liền làm ra phản ứng. Mặc dù cũng là trong tối tiến hành, nhưng Tề gia cũng không phải người ngu. Hai cái giữa gia tộc kết thù kết oán nhiều năm. Rất nhiều thời điểm thậm chí căn bản không cần chứng cứ. Mà lúc này Tề gia nhằm vào Cúc Đầu Bức gia tộc hành động cũng đang tiến hành bên trong. Một mặt mộng bức Cúc Đầu Bức gia tộc ủy khuất, chấn kinh, phẫn nộ nhiều loại cảm xúc xen lẫn. Sau đó triển khai hung ác phản kích, ở từng cái phương diện cùng lĩnh vực toàn diện đánh lén Tề gia. Song phương chính ngươi tới ta đi đánh quên cả trời đất đâu. Kết quả bên này lại bị Trúc gia cho trộm nhà. Tề gia từ trên xuống dưới cũng là một mảnh tức giận. Theo bọn hắn nghĩ, Trúc gia rõ ràng liền là ngửi thấy mùi tanh, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của. Khi dễ ta Tề gia không có đôi dây tác chiến năng lực. Vậy liền thử một chút. Đến nha, làm, ai sợ ai. Ba cái gia tộc ở trong tối trực tiếp đánh thành một đoàn. Chân chính để tổ vực loạn bắt đầu. Vẫn là kia năm cái gia tộc gia nhập. Năm cái thiếu niên về đến gia tộc về sau. Ngay từ đầu xác thực ai cũng không có sách này kiện chuyện. Sợ bị trách phạt là một mặt. Một phương diện khác, này kiện chuyện cũng có điểm quá mất mặt. Tiểu hài tử phạm sai lầm. Bình thường là không muốn lớn người biết. Cho dù ăn phải cái lỗ vốn, đồng dạng cũng đều sẽ giấu ở trong lòng. Càng huống chi ở Triệu công tử Bách Lý tiểu thư những người này xem ra. Bọn hắn cũng không tính ăn thiệt thòi. Những kia dám can đảm đối bọn hắn động thủ người. Không tất cả đều bị bọn hắn giết chết rồi hả? Cũng không biết sao, này kiện chuyện đột nhiên liền truyền ra. Năm cái tiểu thí hài lẫn nhau ở giữa thậm chí còn tốt một hồi oán trách. Nhào nhào chỉ trích đối phương không thủ tín nói. Đêm này kiện chuyện nói cho ra trường. Dù sao đến tột cùng từ ai kia truyền tới. Đến cuối cùng cũng không có biết rõ ràng. Dù sao năm cái hài tử ai cũng không thừa nhận. Năm cái tổ vực nguyên sinh thế lực người trong gia tộc ngay từ đầu còn không tin. Còn tưởng rằng là mấy cái tiểu thí hài lén đi ra ngoài chọc hòa. Sợ nhận đến trừng phạt cố ý lập hoang ngôn. Trúc gia người trừ phi điên rồi. Bằng không thì làm sao dám đối bọn hắn nhà con cháu ra tay. Kết quả trải qua bọn hắn tìm hiểu kỹ càng một chút. Phát hiện tựa như là thật. Sau đó ngũ đại gia tộc cao tầng ở giữa thông khí. Lẫn nhau một xác minh. Phát hiện thế mà liền là thật. Lần này lập tức tất cả đều xù lông rồi. Này còn chịu nổi sao? Đã sớm nhìn Trúc gia đám này tên khốn kiếp không vừa mắt. Ỷ vào lưng tựa toàn bộ vạn thần điện. Ngạnh sinh sinh từ nguyên bản thuộc về địa bàn của bọn hắn trên đoạt rồi mảng lớn lãnh thổ. Sau đó ở tổ vực mọc rễ nảy mầm. Cho đến trưởng thành chọc trời cây lớn. Cũng may đám người này trong lòng cũng còn có chút số. Vô tận năm tháng đến nay, một mực coi như điệu thấp, hợp lấy bọn hắn điệu thấp là ở hèn mọn phát dục. Bây giờ cảm thấy chính mình đi rồi, phát triển, vậy mà nghĩ muốn cưỡi đến bọn hắn trên đầu đi ý. vậy liền để các ngươi biết rõ chúng ta lợi hại. Năm cái gia tộc nhanh chóng liên hợp lại, lấy Triệu gia cầm đầu, Âu Dương gia, Độc Cô gia, Bách Lý gia cùng Tiết gia làm phụ, cùng một chỗ hướng Trúc gia bên này tạo áp lực. Lúc này Trúc gia đã cùng Tề gia đối trên, đối mặt khí thế hùng hổ mà đến năm cái gia tộc người. Cũng có điểm mộng, không phải đều đi qua rồi sao? Bọn hắn lúc này căn bản không có năng lực đồng thời ứng đối này năm cái tổ vực nguyên sinh thế lực. Năm cái gia tộc khứu giác cũng linh mẫn, rất nhanh liền phát hiện Trúc gia bên này thái độ rất mềm. Lập tức hưng phấn lên, nguyên bản còn không có muốn làm sao lấy, bây giờ lại nghĩ muốn từ bên trong vớt càng tốt đẹp hơn chỗ. Thế là, đáng thương nhỏ Triệu công tử, lúc đầu đều không chuyện gì, hiện tại lập tức nghiêm trọng bắt đầu. Ở bọn hắn tuyên truyền bên trong, liền biến thành rồi dạng này Triệu gia vị kia tiểu công tử trở về sau tựu nằm trên giường không dậy nổi, hiện tại sợ là đã bệnh nguy kịch, đều phải chết. Bách Lý gia tiểu thư cũng bị dọa phát sợ, mỗi ngày làm ác mộng, vừa nhắc tới Trúc gia liền run rẩy. Thậm chí trước mấy ngày sinh nhật, có người nói rồi câu chúc sinh nhật ngươi vui sướng, cũng bởi vì bên trong có cái chúc chữ, Bách Lý tiểu công chúa ngay tại chỗ liền bị sợ quá khóc. Âu Dương gia cô nương sau khi về nhà, đến bây giờ cũng không dám ra ngoài môn, một cái người nhốt ở trong phòng, nghe nói đã nhiều lần nghĩ muốn tự sát rồi. Tiết gia cùng Độc Cô gia công tử phản ứng cũng đều không khác mấy. Tất cả đều ngã bệnh, dù sao muốn nhiều nghiêm trọng đến mức nào. Mà hết thảy này kẻ cầm đầu, liền là Trúc gia, người Trúc gia thương đội gặp nạn, đúng lúc bị nhà chúng ta hài tử trông thấy. Người nghĩ biết rõ chân tướng, thật tốt hỏi thăm liền là, lại ngang ngược càn rỡ đến trực tiếp bắt cóc nhà chúng ta hài tử. Nghiêm hình khảo tra không nói, lại còn dám cưỡng ép tìm kiếm hài tử tinh thần thức hải. Các ngươi đây rốt cuộc là nghĩ muốn tìm kiếm cướp bóc người Trúc gia thương đội người, vẫn là nghĩ muốn tìm tòi nghiên cứu ta Triệu gia bí mật. Một đỉnh đỉnh cái mũ lớn như là núi lớn áp đỉnh đồng dạng, điên cuồng hướng Trúc gia trên đầu chụp tới. Trúc gia nguyên bản cũng không dám đắc tội này năm cái gia tộc, bây giờ còn muốn trả thù Tề gia, lại thêm lên đối lý, căn bản không dám phản bác. Đủ loại xin lỗi nhận lầm, đủ loại chịu tội, lượng lớn giá trị liên thành tài vật liền cùng rau cải trắng giống như nước chảy đồng dạng đưa ra ngoài. Dù sau này năm cái nguyên sinh thế lực nghĩ muốn cũng bất quá là lợi ích, cũng không khả năng thật chạy tới đem Trúc gia tiêu diệt. Kia cho bọn hắn lợi ích là được rồi. Trúc gia bên này thái độ không thể bảo là không tốt, đầy đủ thành khẩn, đầy đủ khiêm tốn, nhưng vấn đề xấu chính là ở chỗ có người không muốn để cho bọn hắn như thế bình an vượt qua a. Không đến nửa tháng thời gian bên trong, năm cái gia tộc trước sau có nhiều cái sinh ý tao ngộ hung ác đánh lén, thương đội bị đoạn, cửa tiệm bị trộm, còn có rất nhiều gia tộc con cháu ra cửa bị người đánh hôn mê. Căn cứ năm cái nguyên sinh thế lực nghiêm túc truy tra, phát hiện này mặt trong vậy mà xuất hiện rồi Phùng gia, Hoàng gia, Xuyên Sơn Giáp gia tộc, Cầy Hương gia tộc cùng Màu Máu Mãng gia tộc bóng người. Năm cái nguyên sinh thế lực gia tộc triệt để nổi giận, một mạch đem lửa toàn bộ vung ở Trúc gia trên thân. Cảm tình các ngươi này chín cái phản đồ gia tộc cái gọi là không hợp, cũng chỉ là mặt ngoài trên đó a. Trong âm thầm lại còn là như thể chân tay, bên này ăn chút thiệt thòi, bên kia một đám năm đó cùng đi nhân gian phản đồ gia tộc liền tất cả đều trong tối đi ra hỗ trợ. Thậm chí bọn hắn còn tra được Tề gia người bóng người. Các ngươi hiện tại không đang tranh đấu lẫn nhau đó sao? Mẹ nó đây coi là cái gì? Huynh đệ tranh cãi tại ngoài tường ngự nó khinh, Trúc gia cũng ủy khuất a. Không biết rõ vì cái gì, nguyên bản đàm thật tốt điều kiện tốt, toàn bộ bị năm cái nguyên sinh thế lực gia tộc xé bỏ. Trúc gia đủ loại sinh ý, lọt vào năm cái gia tộc điên cuồng đả kích, ngắn ngủi mấy ngày, liền tổn thất nặng nề. Ngoài có nguyên sinh thế lực gia tộc, bên trong có Tề gia, Trúc gia trong lúc nhất thời mưa gió tung bay, Tề gia cũng không tốt đi nơi nào. Bọn hắn đôi dây khai chiến, một bên là Trúc gia, một bên là Cúc đầu bức gia tộc, đánh lấy, đột nhiên phát hiện có nguyên sinh thế lực gia tộc bắt đầu can dự. Mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng lại chính tại trong tối từng bước xâm chiếm lấy nguyên bản thuộc về bọn hắn đủ loại sinh ý. Đây là cái quỷ gì? Phát sinh rồi cái gì? Sau đó hơi tra một cái, phát hiện có mấy cái nguyên sinh thế lực gia tộc chính tại đối Trúc gia động thủ. Này đối Tề gia tới nói nguyên bản là tin tức tốt. Nhưng vấn đề là, các người đối Trúc gia động thủ thì cũng thôi đi. Vì cái gì còn muốn đối ta Tề gia ra tay? Phái người tới một câu thông, ngay tại chỗ liền bị đánh cái gần chết. Lần này Tề gia cũng hỏa. Có ý tứ gì? Ỷ vào các ngươi là tổ vực nguyên sinh gia tộc, sau lưng có thần linh liền có thể lấy nghiêu bức như vậy à? Thế là Tề gia chạy tới liên hệ rồi Phùng gia, La gia, Xuyên Sơn Giáp gia tộc, Cầy Hương gia tộc cùng Màu Máu Mãng gia tộc. Hỏi một chút mới biết rõ, những gia tộc này vậy mà cũng bị năm cái gia tộc mạnh yếu không đều nhằm vào. Những gia tộc này tất cả đều một đầu sương mù, hoàn toàn không biết rõ phát sinh rồi cái gì, nhưng đã nhưng bị nhằm vào rồi, liền không có đạo lý không tiến hành phản chế. Thế là, những gia tộc này mặc dù không có cùng Tề gia liên hợp, nhưng cũng riêng phần mình làm ra tương ứng phản kích, đồng thời phái người đi cùng năm cái gia tộc người câu thông. Hy vọng có thể đạt được một cái nói còn nghe được trả lời chắc chắn. Kết quả cùng Tề gia phái đi người đãi ngộ đồng dạng, đều bị đánh cái gần chết ném đi trở về. Này mẹ nó, có ý tứ gì? Rốt cục nhịn không được bắt đầu nhằm vào chúng ta chín gia tộc lớn rồi sao? Người ngày trước là vạn thần điện nuôi nhốt nhân gian vạn vật sinh linh đâu? Vỗ béo rồi liền giết. Nhìn xem chúng ta dễ khi dễ đúng không? Năm cái gia tộc mà thôi, dám tìm đường chết khiêu khích chúng ta chín nhà. Vậy thì tới đi, nhìn cuối cùng ai sợ. Cúc đầu bức gia tộc từ trên xuống dưới đều rất hủy khuất. Một đám rơi lớn quanh năm tránh trong huyệt động bế quan. Cơ hồ cho tới bây giờ không cùng ngoại giới giao lưu câu thông. Xem như năm đó ruồng bỏ nhân gian vạn tộc một viên. Bọn chúng kỳ thực một mực đều rất điệu thấp. Nhưng điệu thấp là vô dụng, dù sao thiên đạo có luân hồi. Muốn nói oan uổng, cái khác kia mấy nhà càng oan, nhất là La gia, Cầy Hương gia tộc, Màu Máu Mãng gia tộc, Phùng gia cùng Xuyên Sơn Giáp cùng với Hoàng gia những này. Bọn hắn đều cảm thấy chính mình ai cũng không có chiêu chọc a. Làm sao lại đột nhiên biến thành dạng này rồi? Ở những gia tộc này nội bộ, thậm chí cho rằng này kiện chuyện suy cho cùng, liền là Trúc gia cùng Tề gia ở giữa đấu tranh nổi. Bởi vì Trúc gia đã đem Tề gia người cướp bóc bọn hắn thương đội căn cứ chính xác theo thả ra đến. Rồi, mặc dù vị kia nhỏ Triệu công tử đã bị thả đi rồi, nhưng khi lúc hình ảnh, vẫn là bị thu xuống tới. Đáng tiếc đến rồi loại thời điểm, lẫn nhau oán trách đã không có ý nghĩa. Bởi vì bây giờ chằm chằm trên bọn hắn chín nhà nguyên sinh thế lực gia tộc đã không chỉ là trước đó kia năm nhà rồi. Nhiều người hơn tham dự vào đều nghĩ đục nước béo cò. Chín cái từ nhân gian tới đây gia tộc đều quá giàu, bọn hắn cầm là toàn bộ vạn thần điện cho chỗ tốt. Mà nguyên sinh thế lực mặc dù nhìn lấy phong quang, nhưng lại chỉ có thể từ phía sau lưng thần linh nơi đó nhặt điểm thừa húp chút nước. Này mặt trong chênh lệch kỳ thực phi thường lớn. Trước đó không có cơ hội thì cũng thôi đi. Bây giờ cơ hội tới, ai không muốn thừa cơ vớt điểm chỗ tốt. Bây giờ tổ vực, như cái bị triệt để nhóm lửa thùng thuốc nổ. Mặc dù Trúc gia cùng Tề gia cùng với Cúc đầu bức gia tộc ở sự tình bạo phát về sau, thứ nhất thời gian lựa chọn ngồi xuống đàm phán, cũng cuối cùng ngưng chiến, nhưng tổ vực tràng loạn cục này đã không phải là bọn hắn có thể ngăn cản rồi. Toàn bộ tổ vực, lượng lớn nguyên sinh thế lực gia tộc, tựa như nghe thấy mùi tanh cá mập, lại như là đói bụng thật lâu đàn sói. Tất cả đều vây quanh ở bốn phía, nhìn chằm chằm chín đại nhân gian gia tộc cùng ngũ đại nguyên sinh thế lực ở giữa đủ loại tranh đấu. Cũng thỉnh thoảng há mồm cắn một ngụm, duỗi kẻo cào một chút, cắn lấy, liền tiến đến trước mặt, gãi, liền thử ra rồi răng nanh. Này hai lớn trận doanh, từ vừa mới bắt đầu liền không hợp, cũng cho tới bây giờ liền không có hòa thuận qua. Lại thêm lên rất nhiều nguyên sinh thế lực ở giữa cũng chưa chắc có nhiều hòa thuận. Đủ loại khập khiễng ân oán vô tận năm tháng tích lũy xuống, đồng dạng không có chút nào ít. Vừa vặn thừa dịp cơ hội này, ngươi đâm ta một đao, ta cắn ngươi một thanh, toàn bộ tổ vực trong nháy mắt liền thành rồi hỗn loạn, tựa như hàn băng tuyết bọn hắn trước đó phân tích như thế. Chỉ cần tổ vực loạn bắt đầu, liền không ai quan tâm chân tướng rồi. Mấy người bọn hắn phảng phất cho tới bây giờ không có ở tổ vực tồn tại qua đồng dạng. Thẳng đến toàn bộ tổ vực đã triệt để loạn cả một đoàn, tất cả thế lực đều triệt để đánh ra chân hỏa, chín gia tộc lớn tổn thất nặng nề, đồng thời một nhóm lớn tổ vực nguyên sinh thế lực cũng đều không có chiếm được nhiều ít tiện nghi. Đến lúc này tổ vực những kia nguyên sinh thế lực mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai chín gia tộc lớn trong bất chi bất giác đã trưởng thành đến loại tình trạng này. Từ thượng cổ đến hôm nay tích lũy, đã để bọn hắn nội tình thâm hậu, lông cánh đầy đủ, một chút nguyên sinh thế lực rốt cục chịu không nổi, bắt đầu hướng vạn thần điện cầu cứu. Vạn thần điện bên kia tiếp vào cầu cứu các thần linh cũng là một mặt mờ mịt. Trong lòng tự nhủ phát sinh rồi cái gì? Vì cái gì bình tĩnh được như là một cái đầm nước chết tổ vực lại đột nhiên loạn rồi? Đây con mẹ nó đến cùng phát sinh ra cái. Rất nhanh, có thần linh can dự. Từ lúc mới bắt đầu hạ vị thần, đến trung vị thần, đều không có thể rất tốt khống chế lại loạn cục. Đến cuối cùng, mấy tôn thượng vị thần giáng lâm, cường thế can dự phía dưới, rốt cục đem loạn cục ngừng lại. Mà lúc này một chút tổ vực nguyên sinh thế lực cơ hồ bị đánh cho tàn phế. Lại tra một cái, kẻ cầm đầu thậm chí cùng chín đại nhân gian gia tộc đã không có bất luận cái gì quan hệ. Toàn mẹ nó là tổ vực nguyên sinh thế lực hạ thủ. Này quá mất mặt, để mấy cái nguyên bản nhìn chín đại nhân gian gia tộc không quá thuận mắt thượng vị thần muốn tìm gốc giả đều không biện pháp. Lấy bọn hắn thân phận địa vị, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, tự nhiên khó thực hiện loại kia không dạy mà chu sự tình. Cuối cùng cũng chỉ có thể hung hăng trách cứ một phen những kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tổ vực nguyên sinh thế lực. Cả kiện chuyện cũng liền không giải quyết được gì. Ở mọi người trong mắt, trận này quét sạch toàn bộ tổ vực rối loạn, bắt đầu tại năm cái nguyên sinh thế lực nhà hài tử ở Trúc gia ăn thiệt thòi. Cho nên lần này sự kiện cũng được xưng là Triệu công tử sự kiện. Triệu gia tiểu công tử, xem như triệt để lưu danh sử sanh rồi. Lúc này tổ vực các sinh linh còn tưởng rằng tổ vực loạn cục rốt cục đã ngừng lại. Có rất ít người sẽ nghĩ tới, đây chỉ là bắt đầu. Chín đại nhân gian gia tộc, qua chiến dịch này, triệt để bại lộ rồi át chủ bài không nói, cũng bị đánh cho thương cân động cốt. Duy nhất khả năng xem như tin tức tốt liền là Trúc gia, Tề gia cùng Cúc đầu bức này ba cái gia tộc rốt cục ngồi đến cùng một chỗ. Cùng mặt khác sáu đại gia tộc cùng một chỗ, nghiêm túc lại bàn rồi một lần chuyện này toàn bộ quá trình. Đến cuối cùng được ra một cái kết luận, có người giở trò quỷ. Thân là nhân gian tới đây gia tộc, Năm đó đám kia lão tổ cấp nhân vật cái nào không có kinh lịch hơn người trồng sen loại tính toán. Chỉ là đi đến tổ vực về sau, chậm rãi bị nơi này phong cách chỗ đồng hóa. Một số nhân gian nhỏ tính toán, thủ đoạn nhỏ, dần dần đều cảm thấy có chút trên không đi mặt bàn. Tự nhiên cũng liền không ai chơi bộ này rồi, cho nên nằm mộng đều không nghĩ đến nhiều năm về sau. Bọn hắn vậy mà lại bị một chút vô cùng đơn giản thủ đoạn khiêu khích, kém chút cho sinh sinh cạo chết. Đây hết thảy tuyệt đối là nhân gian thủ bút. Hoàng gia lão tổ Hoàng Cầm trầm giọng nói, trước đó ta hoàng gia phát sinh rồi một cái chuyện, lúc đó ta cùng Bách Long còn hoài nghi là người trong nhà. Ai, bây giờ nghĩ đến, đây là có người cố ý nhằm vào chúng ta chín gia tộc lớn bố trí cục diện. Có cái khác gia tộc người hỏi hoàng gia phát sinh rồi cái gì chuyện. Hoàng Cẩm một mặt trầm thống mà nói rồi nhà mình tổn thất. Đem ở đây đám người này cho rung động được nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Ai có thể nghĩ tới hoàng gia lặng yên không một tiếng động ở giữa vậy mà tổn thất hơn vạn tổ linh. Tinh thể, nguyên bản mọi người còn tưởng rằng lần này tổ vực chi loạn hoàng gia không có tổn thất bao lớn. Bây giờ xem ra, mọi người đều không khác mấy nha. Mặt trên đồng tình. Trong nội tâm tất cả đều cảm giác được cân bằng. Bất quá khi Hoàng Cẩm nói đến hoàng quái nhất trước đó phán đoán, nói có người dùng bát cửu huyền công giả mạo mới dẫn đến hoàng gia xuất hiện tổn thất lớn như vậy thời điểm, Trúc gia, Tề gia, Cúc đầu bức người trong gia tộc tất cả đều tinh thần chấn động. Bọn hắn phảng phất bắt được một điểm cái gì. Nếu quả như thật là bát cửu huyền công, vậy cái này hết thảy nên đều giải thích thông được. Trúc gia lúc trước toàn bộ hành trình tham dự vị lão tổ kia trong mắt đều đỏ. Nếu như sự thực thật sự là dạng này, vậy bọn hắn những này từ thượng cổ sống đến hôm nay lão tổ cấp nhân vật chẳng phải là bị người chờ thành khỉ con đồng dạng đang đùa. Chín gia tộc lớn, tất cả đều bị nhận tổn thất trọng đại. Không nói từ đó không gượng dậy nổi, nhưng nghĩ muốn khôi phục lại cũng không phải dễ chuyện. Lúc này có người nói đến bát cửu huyền công là truyền thuyết bên trong thái cổ thần thoại thời đại một loại thần công, danh xưng 72 vậy biến hóa. Nhưng thực tế trên theo ta được biết, chân chính bát cửu huyền công là thiên biến vạn hóa, mà lại cho dù là cảnh giới cao hơn rất nhiều người cũng khó lấy nhìn ra mánh khóe. Thậm chí nói hôm nay chúng ta ở đây những người này ở giữa, nếu như hữu dụng bát cửu huyền công trà trộn vào đến, chúng ta đều không biện pháp phát giác ra được. Lời này vừa ra, không khí trong phòng lập tức trở nên khẩn trương lên. Tất cả mọi người nhịn không được nhìn lẫn nhau một cái, đặt câu hỏi. Hoàng gia lão tổ Hoàng Bách Vũ nghiến răng nghiến lợi, trong lòng phẫn nộ áo hối hận xen lẫn. Nếu như hoàng quái nhất thật sự là bị oan uổng, vậy hắn cùng Hoàng Bách Vũ chẳng khác nào là tự tay đem hắn bước ra gia tộc người. Quay đầu nếu như hắn chân tu thành chính quả, tiến vào vạn thần điện, không ghi hận hoàng gia cũng không tệ rồi, còn có thể phân chỗ tốt cho hoàng gia. Sau đó ở đây những người này bắt đầu tự tra bắt đầu. Nó chú ý cẩn thận trình độ, làm người ta hoàn toàn không thể tin được đây là một đám sống rồi rất nhiều kỷ nguyên lão tổ cấp nhân vật, đều như chim sợ cành cong đồng dạng, cẩn thận đến cực hạn. Mặc dù cuối cùng cũng không thể tra ra ai là bát cửu huyền công biến hóa, nhưng mọi người trong nội tâm lại đều chôn xuống một khỏa bất an hạt giống. Xuyên Sơn Giáp gia tộc một cái lão Xuyên Sơn Giáp nói rằng, muốn thật sự là bát cửu huyền công, chúng ta về sau sợ là vĩnh không ngày yên ổn. Cúc đầu bức gia tộc một vị lão tổ trầm giọng nói, chúng ta nếu quả thật có người mang thái cổ thần thoại truyền thừa, chỉ sợ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh liền không chỉ là chúng ta. Màu máu mãng gia tộc một đầu lão huyết màu mãng thong thả ung dung mà nói, vậy liền nói rõ thái cổ thần thoại thời đại còn có người còn sống, sau đó đem loại này truyền thừa, truyền cho đương thời người. Nếu như làm chuyện này người là thái cổ thần thoại thời đại đại năng, mục tiêu khẳng định không phải là chúng ta rồi. Ta đoán, rất có thể là cùng chúng ta cùng thời đại người làm, cũng chỉ có thời đại kia người mới sẽ đối với chúng ta như thế thống hận. Chúng ta muốn hay không đem này kiện chuyện báo lên? Có người hỏi, đương nhiên muốn báo đi lên. Người mang bát cửu huyền công người, hoàng gia không đối phó được, chúng ta đồng dạng cũng không được. Một tái lão cầy hương ngồi ở kia, thở rồi một hơi, ta cảm giác, mảnh này thiên địa sợ là muốn biến rồi. Tất cả mọi người bắt đầu trầm mặc, cho dù lão cầy hương không nói, trong lòng bọn họ cũng đều nắm chắc. Vạn thần điện trấn áp nhân gian vạn tộc, đem vô lượng tính sinh linh làm heo nuôi, vỗ béo rồi giết, lọt vào phản phệ, chỉ sợ cũng là chuyện sớm hay muộn. Bây giờ này kiện chuyện, nhìn qua tựa hồ chỉ là tổ vực nơi này hỗn loạn, nhưng thực tế trên tất cả mọi người biết rõ, đây là đang kiếm chỉ vạn thần điện. Đang lúc đám người này trầm mặc chí cực, La Gia một tên lão tổ đột nhiên hơi chút nhăn rồi xuống lông mày. Một đôi mắt bên trong có sát khí lạnh như băng nổi lên. Sau đó, này băng lãnh sát cơ bị vô tận rung động thay thế. Đôi mắt bên trong lộ ra mờ mịt không dám tin tưởng vẻ mặt. Nghẹn ngào nói, làm sao có thể, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,